Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Công ty bọn họ không có đại nhân vật, còn không có người có kinh nghiệm cũng không thích hợp. Người như thế này ngược lại là vô cùng phù hợp. Nhìn sự yếu lý lịch của cô gái này, thực sự là một người biết nỗ lực cố gắng để phấn đấu. Diệp Oản Oản trợn mắt nhìn Diệp Mộ Phàm một cái, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Siêu Giai Văn mở miệng nói. Xin chào, Siêu tiểu thư đúng không? Bằng hữu của tôi có nhắc qua cô. Siêu Giai Văn vội mở miệng nói chuyện. Ngài chính là Diệp Tổng Thanh Tra. Tối hôm qua tôi không cẩn thận đụng phải bằng hữu của ngài, sau đó nàng đưa cho tôi một tấm danh thiếp của ngài. Bất quá tôi không dám mạo muội gọi điện thoại cho ngài, nên trực tiếp tới công ty nộp hồ sơ xin phỏng vấn. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, ra vẻ đã hiểu. Các người cứ tiếp tục. Vì vậy, tiếp theo Diệp Mộ Phàm liên tục hỏi Diêu Giai Văn một số vấn đề. Tất cả Diêu Giai Văn đều đối đáp trôi chảy. Sau khoảng mười mấy phút, Diệp Mộ Phàm hài lòng gật đầu, tùy ý nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản bên cạnh. Cậu thấy thế nào, lão đại? Không tệ, tốt vô cùng. Nếu không có vấn đề gì khác, ngày mai có thể trực tiếp đi làm. Diệp Oản Oản mở miệng. Diêu Giai Văn nghe vậy, nhất thời rồi tỏ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại nổ ra thần sắc khó xử. Sao vậy? Có vấn đề gì không? Diệp Mộ Phàm hỏi. Sắc mặt của Diêu Giai Văn trầm xuống, biểu tình thoạt nhìn như dường như có vài phần giằng co. Một hồi lâu sau, do dự nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, mở miệng nói. Tôi có thể ứng trước 3 tháng tiền lương được hay không? Còn chưa nhậm chức, đã muốn ứng trước 3 tháng tiền lương, bất kể là công ty nào, phỏng chừng đều sẽ không đồng ý. Nhìn bộ dạng này của Diêu Giai Văn, nàng lăn lộn trong nghề nhiều năm như vậy, đối với một điểm này, hẳn là hiểu rõ vô cùng. Nhưng cũng có vẻ là đến bước đường cùng mới phải mở miệng nói ra cái yêu cầu này. Diệp Mộ Phàm trầm ngâm. Ứng trước tiền lương, nếu như cô là nhân viên cử cựu của công ty, yêu cầu này có thể xem xét. Bất quá, còn chưa nhận việc đã muốn ứng trước tiền lương, là có chuyện gì khó xử sao? Diêu Giai Văn thần sắc càng bối rối hơn. Tôi thật xin lỗi, tôi biết yêu cầu này của mình cũng rất vô lý. Bởi vì lúc trước, trí thượng cạnh tranh quá kịch liệt, tôi vì bồi dưỡng người mới cũng đã tự mình bỏ ra rất nhiều tiền vào trong đó. Mấy năm nay, cô hồ không tích lũy được chút tiền nào. Tôi bên này mới vừa từ chức, lại đúng lúc cha tôi đột nhiên phát bệnh nặng. Hích, tình huống của cô tôi rất là đồng cảm. Bớt quá chuyện này thật không phù hợp với quy định của công ty. Nếu là lúc trước, Diệp Mộ Phàm nhìn thấy một nữ hài tử đáng thương như vậy, khẳng định sẽ vung một khoản tiền lớn trực tiếp đưa cho nàng. Bất quá bây giờ, ưu tiên hàng đầu lại là quy định của công ty. Có thể thấy được sự tiến bộ thần tốc của hắn. Diệp Mộ Phàm trầm ngâm nửa ngày, sau đó quả quyết nghiêng đầu bán cho một cái cho Diệp Oản Oản. Lão đại, cậu xem thử có thể được không? Diêu Giai Văn thấy Diệp Mộ Phàm đi hỏi Diệp Bạch, thần sắc có hơi chút kinh ngạc. Ông chủ công ty này không phải là Diệp Mộ Phàm sao? Tại sao bắt đầu từ lúc nãy nàng đã phát hiện dường như Diệp Mộ Phàm luôn luôn hỏi thăm ý kiến của Diệp Bạch? Hơn nữa, dáng vẻ của Diệp Mộ Phàm thoạt nhìn dường như rất sợ Diệp Bạch. Diệp Oản Oản mở miệng. Có thể để cho thời điểm nàng ta ngày mai báo danh liền ghé phòng tài vụ ứng lương đi. 3 tháng tiền lương đổi lấy một nhân viên ưng ý vẫn được tính là không thiệt thòi lắm. Giờ Tài Văn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy cảm kích. Cảm ơn Diệp Tổng, cảm ơn Diệp Tổng Thanh Tra. Diệp Oản Oản. Không cần khách khí, năng lực cùng thực lực của cô hoàn toàn xứng đáng với yêu cầu này. Diêu Gia Văn nghe vậy, trong lòng không khỏi rung động một cái. Diệp Bạch không hề nói là bởi vì đồng cảm, mà lại nói vì thực lực của nàng nên mới đồng ý với yêu cầu của nàng. Một câu nói không chỉ công nhận năng lực của nàng, cũng hóa giải được sự khó xử của nàng ta. Diêu Gia Văn, cảm ơn. Nội dung công tác của tôi là... Diêu Gia Văn lên tinh thần dò hỏi. Diệp Oản Oản mở miệng. Trước mắt, Hàn Thiên Vũ bên kia đã có người đại diện được phân công quản lý. Dưới tay tôi, Trực Cung Húc cùng Lạc Thần, còn có một nữ nghệ sĩ công ty đang bồi dưỡng. Hiện tại trước tiên, cô làm trợ thủ của tôi, giúp tôi xử lý những hoạt động cùng công việc có liên quan đến nghệ sĩ dưới tay. Chờ công ty khuếch trương, mở rộng quy mô, tuyển thêm người mới, cô có thể tự lựa chọn và độc lập dẫn dắt người mới. Nàng đang rầu rĩ, Lạc Thần, Cung Húc, còn có Giang Yên Nhiên bên kia, không có biện pháp chiếu cố toàn bộ. Hiện tại chung quy xem như khá là thợ phào. Diêu Gia Văn vội vàng gật đầu. Được, tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng. Trước khi nàng tới, đã tìm hiểu qua các tài liệu có liên quan đến chư thần thời đại. Đương nhiên biết, thủ hạ của Diệp Bạch, Cung Húc, Lạc Thần đều là nghệ sĩ hạng nhất. Nàng ở trí thượng nhiều năm như vậy, đều không có cơ hội dẫn dắt những nghệ sĩ hạng hai trở lên. Mặc dù trước mắt chẳng qua là trợ lý của tổng thanh tra, nhưng cũng đã đủ để thể hiện sự coi trọng của Diệp Bạch đối với nàng. Diêu Gia Văn đúng hạn thì báo danh, sẽ bàn oạn giúp nàng giới thiệu một công vọng công ty, sau đó dẫn nàng cùng đến thành phố C thăm tù, đem nàng giới thiệu cho Cung Húc và Lạc Thần để tiện làm quen. Diêu Gia Văn quen việc rất nhanh, cơ hồ không cần sẽ bàn oạn tiêu tốn thời gian, rất nhanh đã bắt đầu công tác của nàng. Thời gian đảo mắt qua đi, Giang Yên Nhiên thuận lợi gia nhập đoàn làm phim. Thoát cái, khóa huấn đặc huấn của Cung Húc cùng Lạc Thần cũng đã chuẩn bị kết thúc. Vì muốn ứng tuyển giải thưởng Kim Lan, cộng thêm muốn theo kịp đề cử của năm sau, giờ phút này các đoàn làm phim lớn nhỏ đều đang bận rộn. Hơn nữa, năm nay sự cạnh tranh càng thêm khốc liệt. Khóa đặc huấn của Cung Húc cùng Lạc Thần kéo dài thời gian quá lâu, mọi người trong đoàn làm phim cũng bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Bất quá vẫn là sẽ oản oản gánh vác áp lực, kiên trì để cho bọn họ hoàn thành đầy đủ khóa huấn luyện. Đặc khu C, đại quân đội đặc chủng, phòng ăn. Sẽ oản oản đi qua cổ vũ lần cuối cùng. Diêu Gia Văn quan tâm chuẩn bị không ít thuốc trị thương. Cùng Húc, hai ba lớp đã làm xong một nồi thịt với bánh bao lớn. Vừa ăn xong, vừa đưa cái mặt bẹm bẹm nhìn sang Diệp Oản Oản mở miệng. Mọi người đều hẳn là chờ rất lâu rồi. Diệp ca ca, áp lực của anh khẳng định rất là lớn nha. Ha, thật là thương tiếc cho anh. Không bằng huấn luyện của chúng ta kết thúc trước thời hạn để giảm áp lực cho anh, có được không? Diệp Oản Oản lườm hắn một cái. Không cần thương tiếc như vậy, cảm ơn. Còn có một tuần thôi, kiên trì huấn luyện mới cho xong đi. Cùng Húc nhất thời ôm lấy cánh tay của Diệp Oản Oản. Oa, vậy anh hãy thương tiếc tôi mà. Anh nhìn tôi này, nhìn tôi một chút này. Trước khi tới đây, tôi là một bông hoa tươi non xinh đẹp. Hiện ra, trải qua gió mưa bão táp, đã trở thành một bông cúc vàng úa mất rồi. Cúc cũng muốn nở hoa luôn rồi. Hu hu hu. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhíu mày, nhìn nước qua thanh niên trước mắt. Sự thay đổi của Cung Húc đương nhiên không chỉ hiện tại đã hoàn toàn không kén ăn, cho gì ăn nấy, mà tính khí cả người cũng đều thay đổi rất nhiều. Nếu như nói trước kia Nam Hải là tiểu thịt tươi, mà bây giờ quả thực có vài phần cảm giác như một người đàn ông đích thực rồi. Nói thật, Cung Húc có thể kiên trì lâu như vậy, nàng thật ra vô cùng kinh ngạc. Cái tên này mặc dù 2-3 ngày đều làm nũng, nhào nhào nói muốn trở về, nhưng bất quá vẫn kiên trì được. Diệp Oản Oản nghe vậy mở miệng nói. Người nào nói hiện tại đẹp trai hơn? Trước kia là bông hoa cứt lợn thôi, bây giờ vững vàng như đại thụ, như thương tùng bình kinh bách. Cung Húc nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt. Có thật không? Có thật không? Tôi càng đẹp trai hơn nữa sao? Nếu như phía sau của Cung Húc mà có một chiếc đuôi

thử một lần nữa. Cung Húc: Ồ, tới luôn đi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Cung Húc ngoan ngoãn bắt đầu qua lần thứ hai. Lần này so với lần trước cũng tốt hơn rồi. Lưu Thanh cũng sẽ oản oản, vẫn cảm thấy vẫn kém hơn một chút ít. Lưu Thanh thử nói với Cung Húc: Ừ, so với lần đầu tiên cũng tốt hơn rất nhiều. Bất quá còn có thể hung tợn hơn một chút xíu nữa. Cung Húc, cậu tốt nhất thử tưởng tượng một chút. Tên cùng hung ác này, hắn giết hết nhân dân, hãm hại chủ quyền quốc gia, hại chết nhiều huynh đệ của cậu như vậy. Các cậu hao tốn thời gian 2 năm, rốt cục cũng bắt được hắn. Sau khi cậu nhìn thấy hắn, sẽ có tâm tình như thế nào? Ôm lấy tâm tình như vậy, chúng ta thử một lần nữa nhé. Vì vậy, Cung Húc lại thử thêm một lần nữa. Cung Húc lần sau lại tốt hơn lần trước, nhưng vẫn không đủ, vẫn không đạt tới yêu cầu của Diệp Oản Oản, luôn cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó. Nàng hy vọng Cung Húc có thể lộ ra tâm tình còn cực hung cực ác hơn cả tên côn đồ kia, là một tâm tình gần như điên cuồng. Số lần càng nhiều, Cung Húc đã bắt đầu dễ nảy lên. Tôi đã đủ hung lắm rồi mà, còn muốn hung thế nào nữa, người ta hung dữ lắm rồi đấy. Diệp Oản Oản trầm ngâm trong chốc lát, đem một mình Cung Húc gọi qua một bên. Qua đây. Vâng. Cung Húc lộc cộc đi qua cùng với nàng. Diệp Oản Oản hơi suy tư một chút, sau đó nhìn về phía Cung Húc mở miệng nói: Hiện tại cậu nhắm mắt lại, sau đó nghe theo lời của tôi, tưởng tượng một chút. Cậu đang ở trong rừng rậm nguyên thủy đặc huấn, chỉ cho phép mang theo một miếng bánh quy, phải kiên trì trong một thời gian 1 tháng. Cậu gắng gượng chịu đựng qua 29 ngày, thời điểm ngày thứ 30, rốt cục không chịu đựng được nữa, chuẩn bị lấy ra ăn. Nhưng đúng vào lúc này, miếng bánh quy bị tên côn đồ đoạt lấy. Sau đó, cậu muốn làm cái gì? Cung Húc: Giết, giết chết hắn. Diệp Oản Oản: Rất tốt. Lần này, Cung Húc hoàn mỹ thông qua. Diễn viên nhân vật phản diện là một tên lính già giải ngũ. Thời điểm cùng Cung Húc diễn mấy lần trước đó, cũng còn lưu lại chút đường sống. Lần này bị Cung Húc ép đến không thể nào dốc toàn lực được. Cắt! Hoàn mỹ! Tốt vô cùng! Tâm tình đặc biệt thích hợp, hoàn toàn lột tả được nội tâm của nhân vật. Lưu Thanh tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Diệp Mộ Phàm khóe miệng hơi co lại, tò mò tiến tới bên cạnh Diệp Oản Oản, lẩm bẩm: Em nói gì với tên tiểu tử Cung Húc kia? Sao hắn lại đột nhiên phát điên như vậy? Diệp Oản Oản: Không nói gì cả, chỉ để hắn tưởng tượng một chút thôi. Miếng bánh quy duy nhất của hắn bị cướp đi thì có cảm giác gì? Diệp Mộ Phàm trợn mắt hốc mồm: Tiểu tử này có phải mạch não của nó có vấn đề hay không? Diệp Oản Oản: Anh mới biết ngày đầu tiên à? Cảnh quay thứ hai hôm nay là một cảnh quay cuối của bộ phim. Cuối cùng, Tiết Thiếu Dương bất cẩn đời, nhát gan, khiếp nhược, thậm chí lạnh lùng ích kỷ. Cuối cùng, vì kiên quyết cứu một cô bé mà chết. Sau nhiều lần cùng chung hoạn nạn, Thẩm Nhạc đã đem Tiết Thiếu Dương xem như huynh đệ của mình, ôm lấy thân thể của Tiết Thiếu Dương vô cùng bi thương. Cảnh diễn này, quan trọng là diễn xuất của Lạc Thần. Lạc Thần chỉ một lần liền vượt qua. Cắt! Qua! Quá tốt rồi! Lưu Thanh kêu cắt. Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay như sấm vang lên khắp toàn trường. Lạc Thần cố nhìn vái chào, biểu tình đau thương trên mặt trong nháy mắt thu liễm lại. Lạc Thần thậm chí có thể hoàn toàn thu phóng tâm tình một cách vô cùng tự nhiên. Diệp Oản Oản nhìn Lạc Thần có loại cảm giác vui vẻ, yên tâm kiểu: Con trai ta sắp trưởng thành rồi đấy. Lạc Thần tiến bộ thực sự quá thần tốc. Cùng Húc ở một bên chưa sót lẩm bẩm: Chực chực chực, thật là giả tạo, nhìn một cái là biết ngay là đang diễn. Nếu như tôi chết, hẳn là hắn phải đốt pháo bông mà ăn mừng mới đúng. Ở giới hiệu suất siêu cao, mấy cảnh quay quan trọng của bộ phim, tất cả đều chỉ thông qua phi thường thuận lợi. Tất cả các nhân viên của đoàn làm phim đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng như câu nói, mài sao không làm lỡ việc đốn củi. Thời gian tiêu tốn để đặc huấn cũng không hề phí công. Theo tiến độ quay phim vô cùng khẩn trương, thời gian từng ngày trôi qua. Bởi vì quá trình quay phim vô cùng thuận lợi. Cuối cùng, bộ phim đã được quay xong trước thời hạn một nửa. Ngay ngày hôm đó, Diệp Oản Oản đã để cho Giai Văn đặt trước một phòng ăn, mời cả đoàn làm phim đến dự tiệc. Buổi tối, vừa đến phòng ăn, Cung Húc liền bắt đầu rêu rao. Diệp ca ca, bình thường thì coi như xong đi, nhưng hôm nay đại hỉ như vậy, anh nhất định phải uống một ly. Nói xong, còn kéo Lạc Thần ở bên cạnh. Tên ngốc, cậu nói xem có đúng không? Lạc Thần: không đúng. Cung Húc: này, phản đồ, còn nói tình huynh đệ hữu nghị gì nữa chứ? Diệp Oản Oản liếc con hạng Cung Húc một cái. Cậu tém tém lại một chút đi, tôi gọi điện. Hích: vâng vâng, nhưng rốt cục anh có uống hay không vậy? Diệp ca, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy. Cung Húc vội la lên. Diệp Oản Oản chỉ tay vào điện thoại. Có thể uống hay không, tôi phải xin phép một chút. Cung Húc quả thực không nhịn được nữa, bĩu môi nói: cô uống chút rượu thôi mà, làm gì đến mức như vậy? Diệp Oản Oản: bởi vì tôi sợ vợ. Cung Húc nghẹn một cái: anh là một người đàn ông, làm sao có thể sợ vợ? Cung Húc quả thực là vô cùng đau đớn. Cung Húc mới vừa nói xong cũng phát hiện ra cái gì không đó. Hích, vị nội nhân kia của Diệp ca cũng là nam nhân mà. Diệp Oản Oản thì không hề phản ứng lại cái việc Cung Húc gào thét bi thương, đã đi tới nơi yên tĩnh gọi điện thoại rồi. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Diệp Oản Oản: alo, A Cửu, A Cửu. Cùng lúc đó, trong Hồng Hoa tiểu lâu, Từ Dạ Hàn đang ngồi trên ghế salon nhận điện thoại của Diệp Oản Oản. Bên cạnh, Đường Đường vừa nghe được tiếng chuông điện thoại này là do mẹ gọi đến, lập tức bạch bạch bạch chạy tới, dương đôi mắt dòm Từ Dạ Hàn. Từ Dạ Hàn nhìn tiểu gia họa một cái, sau đó mở lo ngoại ra, lúc này mới lên tiếng. Không phải là đang tổ chức tiệc cùng đoàn làm phim sao? Diệp Oản Oản nghe được đầu bên kia điện thoại chuyển đến âm thanh khàn khàn hấp dẫn của nam nhân thì vội vàng trả lời. Đúng vậy, cho nên có một việc muốn xin phép anh. Em đêm nay có thể... Từ Dạ Hàn: không thể uống rượu. Diệp Oản Oản còn chưa nói hết, Từ Dạ Hàn đã y như quang dép quốc trong bụng nàng ra, xem thấu được nàng muốn nói cái gì. Hích, chỉ một chút thôi mà, em uống một chút xíu cũng không thể được sao? Hôm nay thực là một ngày rất là vui nha. Đây là bộ phim đầu tiên mà bọn em cùng nhau quay, cuối cùng cũng quay xong rồi. Một dịp vui như thế này, làm sao có thể không uống rượu đây? Một buổi tiệc không uống rượu chính là thiếu hẳn đi linh hồn rồi. Thật ra thì tối nay nếu như Cung Húc không nói, Diệp Oản Oản cũng chuẩn bị uống một chút, sớm đã không nhịn nổi rồi. Nghe Diệp Oản Oản ở bên kia ngụy biện đủ kiểu, Từ Dạ Hàn phi thường có nguyên tắc, không dao động một chút nào, vẫn như cũ nói hai chữ: không được. Diệp Oản Oản chưa tự bỏ ý định. Quy củ là vật chết, người là vật sống mà, không thể phá lệ một chút hay sao? Có được hay không? A Cửu, cục cưng, bảo bảo, lão công. Từ Dạ Hàn: xác định chỉ một chút xíu. Diệp Oản Oản nghe được có điểm lành thì gật đầu liên tục. Em thề, em hứa, em đảm bảo, anh còn chưa tin em sao? Em ngoan ngoãn nghe lời như vậy mà. Từ Dạ Hàn tỏ vẻ rất là hoài nghi. Diệp Oản Oản: có được hay không? Thích anh nhất, yêu anh nhất rồi, thực sự sẽ không uống nhiều đâu. Một hồi lâu sau, Từ Dạ Hàn rốt cục cũng mở miệng: có chừng mực. Đây là đáp ứng rồi nha, Diệp Oản Oản nhất thời mừng rỡ. Nên biết ngay mà, anh là người tốt nhất. Đường Đường nghe ba mẹ mình đối thoại từ đầu tới cuối, giờ phút này nghiêm mặt nhỏ nhìn Tư Dạ Hàn. Rõ ràng đây là vẻ mặt không đồng ý, dường như đang tố cáo ba ba, thật là thiếu nguyên tắc rồi. Cha, cha như vậy quả thực không có nguyên tắc rồi, như vậy là không đúng, uống rượu không tốt cho sức khỏe. Cậu bé sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Đỉnh lông mày của Tư Dạ Hàn khẽ nhướng lên, hướng về cậu nhóc nhìn một cái, sau đó đem điện thoại di động đưa cho cậu nhóc. Con có thể thử xem. Thử thì thử, cậu bé thở phì phò nghe điện thoại. Mẹ! Diệp Oản Oản nghe được thanh âm của Đường Đường, nhất thở vui vẻ không thôi. Đường Đường, có phải là con nhớ mẹ rồi hay không? Vâng ạ, Đường Đường nhớ mẹ. Cậu bé vô cùng thành thực mở miệng, nghe đầu bên kia là thanh âm quen thuộc của mẹ. Bả mặt nhỏ nhắn của cậu bé nhất thời trở lên dị thường ôn nhu đáng yêu. Ngoan ngoãn nha, chụt chụt, bảo bối con nhớ ngủ trước đi, không thể ngủ quá muộn, mẹ sẽ mau kết thúc, sẽ trở về nhà ngủ cùng với con nha. Vâng, mẹ đừng lo lắng, Đường Đường sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Bảo bối thật là ngoan, mẹ yêu con nhất rồi. Vậy mẹ cúp máy trước nha, moa. Vâng ạ, bye bye mẹ. Sau khi trò chuyện với mẹ xong, Đường Đường bảo bối hài lòng, ôm lấy điện thoại di động, cúp điện thoại. Ừ, đứa lớn, chẳng qua chỉ không có nguyên tắc. Đứa nhỏ, toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, liền quên mất luôn cái chuyện phải khuyên mẹ của mình không được uống rượu. Từ Xạ Hàn, hướng về phía con trai, nhìn lấy một cái. Cậu nhóc mới vừa rồi còn tang tố cáo ba ba không có nguyên tắc, giờ phút này rốt cục mới nhận ra được là chính mình quên mất chính sự, mấp máy môi, tựa hồ có hơi ảo não. Bất quá, vừa rồi nghĩ tới mới được nói chuyện điện thoại cùng với mẹ, nghe được âm thanh của mẹ là lại vui vẻ rồi. Cậu bé thần sắc nghiêm túc mở miệng. Mẹ đã nói, chỉ uống một chút xíu, mẹ sẽ có chừng mực. Trong sách có nói, uống lượng rượu vừa phải cũng không làm sao cả. Tư Dạ Hàn ê đầu, thả văn kiện trong tay xuống. Nàng tự nhiên là không sao, có sao chỉ là người khác. Một lát sau, đám người Hứa Dịch, Phong Huyền Diệc, Thập Nhất, còn có một đám phân đội trưởng như thường lệ báo cáo tiến độ nhiệm vụ hàng tuần cho Tư Dạ Hàn. Đợi mọi người báo cáo xong xuôi, chuẩn bị lôi ra, Tư Dạ Hàn lại gọi bọn họ trở lại. Tư Dạ Hàn: Chờ một chút. Đám người Hứa Dịch, Thập Nhất nhất thời dừng bước lại. Hứa Dịch hỏi một câu: Cửu gia, ngài có chuyện gì phân phó? Các cậu chờ lát nữa, theo tôi đi đón Oản Oản. Tư Dạ Hàn mở miệng: Vâng, cửu gia. Hứa Dịch nói xong lại sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ đều chú ý tới mới vừa rồi Tư Dạ Hàn có nói các cậu. Hứa Dịch: Cần phải đi mấy người ạ? Tư Dạ Hàn: Tất cả mọi người. Hứa Dịch kinh ngạc: Mọi người chúng tôi đều đi sao? Ừ. Hứa Dịch, các ám vệ trố mắt nhìn nhau, nhiều người như vậy cùng đi đón, có phải có hơi khoa trương rồi hay không? Bất quá, đối với sự phân phó của gia chủ, trong lòng bọn họ mặc dù có hoài nghi nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ coi là gia chủ quá mức sủng Diệp tiểu thư mà thôi. Lúc này, tiếng bước chân bạch bạch bạch vang lên, Đường Đường vội vã từ chân lầu đi xuống. Cha, con cũng đi đón mẹ. Mặc dù trước khi tới, Hứa Dịch đã dặn dò mọi người chuyện của đứa nhỏ này, bất quá mọi người vừa chợt nghe được tiếng cha này vẫn không nhịn được yên lặng lau mồ hôi. Trong đám người, Phong Huyền Diệc ung nhung thản nhiên hướng về phía tiểu hài tử nhìn một cái, nghe được tiếng cha kia, chân mày dường như hơi hơi nhướng lên một chút. Tư Dạ Hàn nhìn cậu bé: Quên mẹ dặn con cái gì à?

cậu ăn cái gì mà chẳng thấy ngon? Không đúng, tôi thích, si ngốc ngắm nhìn anh là ngon nhất. Diệp Oản Oản, cái tên này say đến đầu óc mê muội mất rồi, lại có thể coi nàng là nữ nhân mà đi trêu ghẹo. Mọi người thấy Cung Húc ở đó say khướt, tất cả đều cười vang, huyên náo cả một căn phòng. Trong góc, Phí Dương cũng phì cười không dứt, ngồi ở bên cạnh Hàn Thiên Vũ, ói họng bét. Cung Húc cái tên tiểu tử này, còn không biết, còn tưởng rằng hắn cong nữa chứ. Hàn Thiên Vũ căn bản là không hề nghe được người đại diện của mình đang nói cái gì, mà lại trực tiếp đứng lên, hướng về phía Cung Húc và Diệp Oản Oản đi tới. Cung Húc tiểu tử kia uống đến lung na lung nay, cả người đều muốn dính ở trên người Diệp Oản Oản rồi. Hàn Thiên Vũ thì ung dung thản nhiên, một tay đem Cung Húc đỡ lấy. Cung Húc, chỉ bằng cùng tôi uống thêm một ly đi. Thiên Vũ ca, uống đi, tôi tới đây. Cung Húc lảo đảo giơ ly, thân hình thắt một cái, mắt thấy sắp té vào người Diệp Oản Oản bên kia. Hàn Thiên Vũ lần nữa đưa tay ra đỡ hắn, rõ ràng cho thấy sợ hắn đụng phải người của Diệp Oản Oản. Sau đó lại ngồi ở giữa Cung Húc và Diệp Oản Oản, tách hai người ra. Sau khi cùng Cung Húc uống mấy chén, Hàn Thiên Vũ thần sắc ôn nhu, mở miệng nói với Diệp Oản Oản ở phía sau. Uống ít thôi, dù sao anh cũng là con gái. Lúc này Phí Dương mới vừa rồi còn đem Cung Húc ra trêu, bỗng đơ mất mấy giây. Chuyện này, đây là tình huống gì? Làm sao hắn lại có cảm giác giống như Hàn Thiên Vũ lại đang chiếu cố cho Diệp Bạch nhỉ? Hơn nữa, giọng nói của cậu ta đối với Diệp Bạch lại còn ôn nhu hơn khi nói chuyện với bất kỳ ai. Bên này, Cung Húc thấy Hàn Thiên Vũ đoạt đi vị trí của mình, nhất thời lại muốn ồn ào. Thật may, Diệp Mộ Phàm vừa đi vệ sinh xong, kịp thời chạy tới. Diệp Mộ Phàm mới từ phòng vệ sinh quay trở lại, đã thấy Cung Húc đang muốn quậy, nhất thời xốc hắn lên, sau đó đặt mông đẩy hắn ra. Làm gì vậy? Sai rồi thì sang một bên mà làm, đừng dính đến Diệp Bạch nhà ta. Thấy Diệp Mộ Phàm đã trở về rồi, Hàn Thiên Vũ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cung Húc, nói bậy, Diệp ca ca rõ ràng là người nhà tôi đấy. Diệp Mộ Phàm, Tạ Phi, cái con yêu tinh nhà ngươi, cậu nghĩ hay nhỉ? Cung Húc suy nghĩ một chút, tém tém mà lầu cầu việc khác. Vậy tôi đây là của nhà Diệp ca ca, được chưa? Diệp Mộ Phàm, cái tên này làm sao có thể mặt dày đến như vậy? Thiệt tình, vừa nghĩ tới sau khi giải thưởng Kim Lan kết thúc, Oản Oản phải nói cho hắn biết chân tướng thì luôn muốn đứng tim luôn. Oản Oản bây giờ còn là nam nhân mà đã như vậy rồi, nếu như hắn biết nàng là nữ nhân còn sẽ như thế nào đây? Sự Oản Oản mới đầu còn khắc chế không uống nhiều, nhưng sau đó trong bầu không khí hân hoan này, không cẩn thận dường như đã qua phạm chủ một chút xíu. Bất quá có vẻ như một chút xíu, chút ít, số lượng mưa vải. Mấy loại từ này vốn là không có giá trị định lượng cụ thể nha, tùy tiện nói thế nào cũng đều được mà. Diệp Mộ Phàm thì suy nghĩ, hiếm có lúc vui như hôm nay. Hôm nay đều là người của nhà mình, lại còn có một người anh ruột như hắn ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, cho nên tùy ý để cho Diệp Oản Oản uống thỏa thích. Cùng Húc thì bám dính như keo con voi. Diệp ca ca, tới, uống, tiếp tục uống, 100%. Diệp Oản Oản vào lúc này đã hơi say rồi, nhướng mày, trên khuôn mặt nhuộm lấy men say, lời biếng mở miệng. Húc bảo bảo, tôi khuyên cậu đừng đâm đầu tự tử nữa. Nghe nói, tiểu lượng của tôi không tốt lắm, uống nhiều rồi sẽ thích đánh người. Hàn Thiên Vũ, tiểu lượng không tốt, điểm này tôi có thể làm chứng. Cung Húc tỏ vẻ không thèm để ý. Vậy thì tốt quá, tôi liền thích bị anh đánh này. Quần chúng hóng hớt Phí Dương, hắn cực kỳ hoài nghi, Cùng Húc thực sự cong rồi sao? Bất quá coi như là sự thực, cũng khó trách nha. Cái tướng mạo này của Diệp Bạch, chậc chậc chậc. À mạ, Thiên Vũ nhà hắn đối với Diệp Bạch cũng đặc biệt ôn nhu như vậy. Sẽ không phải... cũng... Phí Dương trong nháy mắt, nổi hết cả da gà. Không được không được, trở về nhất định phải giáo huấn cậu ta thật tốt, không thể phạm sai lầm nha. Cùng lúc đó, xe Tư Dạ Hàn đã đậu sát ở dưới lầu, cách quán nhậu không xa. Tư Dạ Hàn cùng Hứa Dịch còn có Thập Nhất ngồi ở trong chiếc xe phía trước. Hai chiếc xe phía sau là các ám vệ đang ngồi. Trong đó có một người thanh niên cao, hình gầy, lén lén nút nút xuống xe, chạy đi siêu thị tiện lợi. Một lát sau, vội vàng chạy trở lại. Mua được chưa? Mua được chưa? Mọi người vội vàng hỏi. Mua được, được rồi, mua 3 chén. Ông chủ nói, đây là loại trà giải rượu, hiệu quả cực kỳ tốt đấy. Thanh niên cao gầy vội vã mở miệng nói. Hích hích, chỉ có trà giải rượu có ổn không? Tôi nghe nói, sữa bò cũng có thể giải rượu, mua sữa bò chưa? Đúng rồi, còn có mật ong. Tôi mới tra trên mạng, nói cái gì mà, cà chua, nho, dưa hấu cũng được. Không bằng, để mua mỗi thứ một ít đi. Mọi người mồm năm miệng mười đưa ra chủ ý, so ót của mỗi người đều đổ đầy mồ hôi. Quả thực như sắp sửa tham gia một trận chiến sống còn vậy. Đúng lúc này, Phong Huyền Diệc lắp ba lắp bắp mở miệng. Vô dụng, những thứ này không giải rượu, chỉ có thể hóa giải triệu chứng nhức đầu, choáng váng khi say, không thể giải rượu. Tất cả mọi người nhất thời cảm thấy lòng trời nợ đất. Không muốn, chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Ổn định, đừng có hoảng hốt, có cửu gia ở đây, cửu gia sẽ quản, chúng ta không có việc gì đâu. Thanh niên cao gầy an ủi. Phong Huyền Diệc, cửu gia, quá sủng Oản Oản tiểu thư. Tôi cảm thấy, ngài ấy đứng một bên, nhìn Oản Oản tiểu thư, đánh chúng ta, độ khả thi, tương đối lớn. Mọi người, đội trưởng ơi! Đội trưởng, ngài chớ có nói nữa có được không? Hãy cho chúng tôi một chút ít hy vọng để tiếp tục sinh tồn đi mà. Với lại, vì sao cái cảm giác bọn họ bị coi tới để làm bao cát nhỉ? Phòng VIP của quán nhậu. Tối nay mọi người vui vẻ mà thả lỏng một chút. Bữa tiệc mừng bộ phim rốt cục cũng kết thúc. Mọi người lần lượt cáo từ rời đi. Đám người Diệp Oản Oản, Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ, Diệp Mộ Phàm đang đứng ở ven đường chờ xe tới đón. Cùng Húc đã hoàn toàn say khướt, cái tên này càng uống càng dính chặt. Lạc Thần và Hàn Thiên Vũ, hai người hợp lực mới có thể đối phó với hắn. Diệp ca, tới bếp ca đi, chúng ta đánh một trận nào. Không đánh nhau không thành huynh đệ, chính là không phải là huynh đệ chân chính. Anh không phải đã nói anh uống nhiều sẽ thích đánh nhau sao? Con chó săn nhỏ nào đó giờ phút này hoàn toàn không biết là mình sắp chết. Diệp Oản Oản dựa vào bả vai của Diệp Mộ Phàm, con người nhuốm men say phát sáng thêm vài phần ấp lánh. Nhà ngươi muốn cùng ta đánh nhau? Đúng, tới đây đi, hiện tại ta vô cùng lợi hại đó nha. Cùng Húc đắc ý không thôi. Thằng này uống rượu xong thì liền cậy mạnh, nhất thời thoát ra khỏi cọng kiềm của Lạc Thần cùng với Hàn Thiên Vũ, nên hướng về Diệp Oản Oản nhào tới. Diệp Oản Oản mặc dù say khướt, đi đứng đều không vững, nhưng trong nháy mắt, khi Cung Húc lao tới, thân thể lại linh hoạt không tưởng tượng nổi. Chẳng qua, chỉ lắc mình một cái, liền tránh được công kích của Cung Húc. Cung Húc chỉ cảm thấy mắt hoa lên, bóng người của Diệp Oản Oản đã không còn thấy tăm hơi đâu, nhất thời thở hổn hển. Móa, muốn chửi thề, không tính, là ta uống nhiều nên hoa mắt thôi. Cùng Húc tiếp tục tung quyền, nhưng Diệp Oản Oản cứ như có thể là đoán trước được chiêu kế tiếp của hắn vậy. Mỗi một lần đều có thể tránh trước được.

là giả sao? Diệp Oản Oản thấy Diệp Mộ Phàm lại gần nói chuyện với mình, hai con người híp lại, trong ánh mắt tràn đầy khao khát muốn thử. Sao vậy? Nhà ngươi cũng muốn đánh cùng ta sao? Xuất phát từ bản năng cầu sinh, Diệp Mộ Phàm vội vàng khoát tay. Không không không, ta không muốn. Diệp Oản Oản nhìn Diệp Mộ Phàm một chút, cảm thấy mặt của hắn vẫn khá là thuận mắt, vì vậy đến gần Lạc Thần. Vậy ngươi thì sao? Bởi vì Diệp Oản Oản đột nhiên ép tới gần, Lạc Thần đón lấy ánh mắt đẹp không tưởng tượng nổi kia, trong nháy mắt hít thở không thông, thở mạnh cũng không dám, chứ đừng nhắc tới việc nói chuyện. Tôi nhìn chằm chằm vẻ mặt của thanh niên tuấn giật mà luống cuống kia, Diệp Oản Oản trong nháy mắt lùi lại, bĩu môi nói. Được rồi, dung mạo nhà ngươi rất đẹp mắt, ta không đánh ngươi. Lạc Thần nghe nói như vậy, Cung Húc thiếu chút nữa thì khóc đi. Diệp ca ca, em cũng có dáng rất đẹp mắt mà, vì sao đối xử với em dữ dợn như vậy? Xe việt dã của em, xe của em đó, anh đánh vào nó, lòng em đau. Diệp Oản Oản thì không thèm phản ứng lại Cung Húc, nhìn về cái người cuối cùng chưa bị hỏi, Phí Dương, quan sát kỹ hắn một chút, sau đó quyết định. Vậy thì chọn ngươi đi, ngươi khó coi nhất. Hả? Phí Dương cũng sắp khóc rồi. Không, không được kỳ thị tôi như vậy chứ. Tôi không phải, chỉ là hơi hơi khó coi một chút xíu thôi sao? Không đúng, tôi cũng rất tuấn tú đấy, có được hay không? Chẳng qua bị mấy cái tên này làm nu mờ vẻ đẹp trai của tôi mà thôi. Phí Dương mới vừa rồi xem như đã nhìn ra, Diệp Bạch sau khi uống rượu say xong đặc biệt chú ý đến trọng nhan sắc. Ở đây mấy người này bao gồm cả Diệp Mộ Phàm, tất cả đều là đại soái ca, dáng dấp hắn nên trở thành phổ thông, nhưng cũng không thể chỉ vì như vậy mà bị kỳ thị hắn, muốn đánh hắn như vậy được chứ. Phí Dương tỏ vẻ đã chịu đến 10.000 điểm tổn thương. Cứu, cứu mạng. Nhìn chằm chằm vào lỗ thủng trên xe lớn, Phí Dương bị dọa đến đái cả da quần. Lúc này Hàn Thiên Vũ vội vã lắc mình tiến lên. Diệp Bạch. Nhìn thấy Hàn Thiên Vũ, ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời phát sáng thêm vài phần. Nam nhân ôn nhuận như ngọc, khí chất ôn nhu, khiến cho người ta như gặp được gió xuân ấm áp. Diệp Oản Oản. Tiểu ca ca, tôi muốn coi cho cậu một quẻ nhân duyên có được không? Tôi coi quẻ đặc biệt chuẩn luôn. Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ nghe nói như vậy, nhất thời ho khan một trận. Lại là coi quẻ, liền không thể đổi chiêu khác hay sao? Chống lại đôi mắt sáng lấp lánh như sao của cô gái, thần sắc Hàn Thiên Vũ có hơi chút mất tự nhiên mở miệng. Không cần đâu. Á, à, tại sao lại không cần? Diệp Oản Oản chưa từ bỏ ý định chi hỏi. Hàn Thiên Vũ. Bởi vì anh đã từng tính qua cho tôi rồi. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời mặt đầy tiếc nuối. Hích, có thật vậy không? Vậy không bằng tôi coi lại cho cậu một quẻ, mệnh của cậu thiếu. Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, Hàn Thiên Vũ lại nhìn chăm chăm phía sau của nàng, con người bỗng co rút lại, vội vàng trước khi nàng mở miệng đánh gãy lời nàng định nói. Diệp Bạch, quay đầu lại. Hử? Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn sang, sau đó liền thấy một người đứng ở cạnh chiếc xe đen mội sau lưng cách nàng mấy bước, sắc mặt rõ ràng còn đen hơn cả bầu trời đêm đêm nay. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt thêm một cái nữa, tầm mắt hoàn toàn dính vào trên mặt của nam nhân nọ, nhìn chằm chằm gương mặt điên đảo chúng sinh kia, lời đã ra đến khóe miệng nhất thời biến thành: mệnh của cậu thiếu canxi. Hàn Thiên Vũ, Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, hoàn toàn không sờ nổi bước chân. Mỹ nhân, cậu nhìn qua rất là quen mắt, tôi có phải gặp cậu ở nơi nào rồi? Một bên, Hàn Thiên Vũ, có bao nhiêu bài mà cứ lặp đi lặp lại bấy nhiêu thôi sao? Hơn nữa, cứ mỗi lần nhìn thấy người đàn ông này, liền sẽ quên hết tất cả những người khác. Ánh mắt tất cả đều dán ở trên người của hắn ta sao? Ánh mắt Tư Xạ Hàn đảo qua mà hướng về phía Hàn Thiên Vũ nhìn một cái. Sắc mặt rõ ràng vẫn rất là khó coi. Nếu như không phải là hắn tới, người có số mệnh thiếu nàng, có phải nên muốn đổi người rồi hay không? Diệp Oản Oản nhìn chăm chú nam nhân trước mặt, tiếp tục kiên nhẫn, không ngừng chi hỏi. Mỹ nhân, cậu có vợ rồi sao? Tư Xạ Hàn nhìn chăm chăm tiểu nha đầu nào đó, khiến cho hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt như phủ băng, mở miệng nói. Có. Trong nháy mắt, khi lời nói này của Tư Xạ Hàn phát ra, sắc mặt của Diệp Oản Oản trong cơ hồ lạnh đi mấy phần. Một giây kế tiếp, ánh mắt của Diệp Oản Oản giống như lưỡi dao sắc bén, lườm thập nhất ở sau lưng Tư Xạ Hàn. Là hắn ta sao? Thập nhất trợn to cả hai mắt, đưa một ngón tay ra chỉ vào mũi của mình. Hích, tôi. Diệp Oản Oản ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ một mở miệng. Chính là ngươi. Thập nhất nhất thời rét run cả xương sống. Cái gì? Không, không phải là tôi mà. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Hắn nằm không mà cũng trúng đạn sao? Diệp Oản Oản căn bản không thèm nghe Thập Nhất giải thích, thân hình lóe lên, đã nhanh chóng trực tiếp lao tới tấn công Thập Nhất. Diệp Oản Oản ra chiêu ác liệt, tràn đầy sát khí, cứ như thể đối phương đoạt đi lão bà của nhà mình vậy. Thập Nhất vừa tránh vừa kêu thảm. Không phải, thật không phải là tôi mà. Phía sau, bên cạnh chiếc xe kia, mấy vị phân đội trưởng ám vệ giờ phút này cũng đều trợn tròn cả hai mắt. Cái gì? Vậy mà cũng có thể đánh nhau? Chuyện này, đây gọi là chuyện gì chứ? Còn có thiên lý hay không? À! Thập Nhất bị một cước đá vào trên chân, chân chó thiếu chút nữa thì bị đạp gãy. Cửu gia, cứu mạng! Ngài giải quyết giùm đi mà! Bất đắc dĩ, cửu gia nhà mình mới vừa rồi trơ mắt nhìn thấy Oản Oản tiểu thư kêu nam nhân khác là tiểu ca ca, còn khen nam nhân khác khá là đẹp mắt, đã sớm ở trong cái trạng thái địa ngục, căn bản cũng không hề nghe hắn cầu cứu. Cùng lúc đó, trạng thái của Oản Oản tiểu thư sau khi uống rượu say lại càng là địa ngục, hắn đã hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, cứ như vậy không khéo mất mạng. Thập Nhất quả thực không có biện pháp nào khác, mắt thấy Diệp Oản Oản càng lúc càng điên cuồng, từng chiêu, muốn đoạt lấy mạng của hắn. Hắn nhất thời lắm tay lại, chỉ về hướng chiếc xe của mình một cái. Không phải là tôi, thực sự không phải là tôi, là bọn họ. Bọn họ? Bọn họ tất cả đều là vợ sao? Lại có thể có nhiều vợ như thế sao? Trong nháy mắt, khi tiếng nói của Thập Nhất rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn âm trầm của Diệp Oản Oản quả thực tràn ngập sát khí. Trong đám, một tên phân đội trưởng ám vệ hồn phi phách tán rống to. Thập Nhất, ngươi thực sự quá thiếu đạo đức rồi. Thập Nhất thấy Diệp Oản Oản sức cục tạm ngừng công kích đối với mình, thở hồng hộc ôm lấy chân, căn bản không hề để ý tới tiếng gạo thét bi thương lên án của các đồng đội, không ngừng cố gắng mở miệng nói với Diệp Oản Oản. Thật đấy, chính là bọn họ, tôi không có lừa ngài đâu. Là huynh đệ thì phải có lạn cùng chịu có được hay không? Dựa vào cái gì mà chỉ có một mình hắn bị ăn đòn thôi? Rất tốt. Vậy thì tất cả cũng đều không tốt rồi. Âm thanh Diệu Oản Oản phảng phất như âm thanh đến từ địa ngục vậy. Một giây kế tiếp, Diệu Oản Oản trong nháy mắt hướng về đám người Phong Huyền Diệc tấn công. Bên kia nhất thời đã là một trận người ngã ngựa đổ. Mà ông chủ nhà bọn họ, Tư Xạ Hàn, hoàn toàn giống như Phong Huyền Diệc dự liệu, thực sự trơ mắt nhìn bọn họ bị đánh. Vẻ mặt của Diệp Oản Oản hoàn toàn là có một cái, giết một cái, có một đôi, giết một đôi. Luồng sát khí này quả thực là hù đến chết người. Còn nữa, chẳng lẽ là ảo giác của bọn họ sao? Tại sao cảm thấy lực sát thương của Diệp Oản Oản lại tăng thêm không ít nhỉ? Cách đó không xa, đám người Cung Húc đã hoàn toàn nhìn đến trợn tròn cả hai mắt. Nếu như nói một quyền đập thủng xe mới vừa rồi là kinh sợ, thì hiện tại hoàn toàn kinh sợ là 10 phần. Cung Húc trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm: Diệp ca, Diệp ca, có phải là uống rượu giả rồi hay không? Lạc Thần, Diệp Mộ Phàm thì càng lúc càng có cảm giác mình có một muội muội giả. Mặc dù hắn biết em gái nhà mình có thiên phú không tệ, rất nhiều huấn luyện viên đã từng khen nàng, nhưng cũng không đến mức đáng sợ như vậy. Một thân một mình đối với nhiều người như vậy, hơn nữa những người kia nhìn thật giống như là hộ vệ riêng, có vẻ thân thủ rất tốt. Lúc này chị nghe được vút một tiếng xé gió vang lên, Diệp Oản Oản tung một cước nặng tựa ngàn cân hướng về phía thanh niên cao gầy vừa mua trà rẻ rượu đánh tới. Thanh niên cao gầy ánh mắt đảo qua nỗ thủng trên chiếc siêu xe trước mặt, nhất thời mặt vàng như nghệ. Lực đạo này nếu là một cước đánh xuống, đầu của hắn đều muốn nở hoa luôn. Không đúng, không đúng, không phải là tôi. Thế ngàn chân theo thợi tóc, ám vệ cao gầy nhất thời giống to một tiếng, tùy tiện chỉ đại về một phương hướng khác. Là hắn, là hắn. Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Bạt Oản theo hướng chỉ tay của ám vệ cao gầy nhìn lại. Cung Húc. Cung Húc đột nhiên bị chỉ đến mặt đầy mộng bức, một ngàn mũi tên băng lạnh đơn xâm qua trái tim của hắn. Ôi, con tim nhỏ bé này lúc này đã tê tái đóng băng. Cái gì? Nếu như sớm biết Diệp ca ca uống rượu xong sẽ đáng sợ đến như vậy, đánh chết hắn cũng không dám khăng khăng ép Diệp ca ca uống rượu đâu. Diệp Oản Oản ánh mắt xâm lạnh nhìn về phía Cung Húc. Cung Húc bị nhìn chằm chằm dựng đứng cả lông tơ. Sau khi mộng bức đủ 3 giây, quả quyết một tay đem Lạc Thần ôm lấy. Không, không phải là tôi đã có vợ rồi, vợ của tôi chính là cậu ấy. Lạc Thần bị Cung Húc ôm lấy, ghét bỏ không thôi. Theo bản năng thì muốn đem Cung Húc đẩy ra. Cung Húc như chết đuối vớ được cọc, liều mạng ôm lấy hắn không nhả. Cậu dám đẩy tôi liền nói là cậu. Lạc Thần bất động. Thời khắc mấu chốt, sự thiếu liêm sỉ của Cung Húc đã cứu hắn một mạng. Vì vậy, Diệp Hoạt Hoạt tiếp tục hướng về mấy tên ám vệ công kích. Hơn nữa càng núp càng đáng sợ hơn. Hơn nữa, rốt cục bọn họ có phải là hay không phải, thì vẫn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Không phải tôi, thực sự không phải tôi. Đúng vậy, không phải là chúng tôi mà. Chính là cô đấy, có được hay không? Hai vợ chồng nhà cô cãi nhau, sao lại ném chúng tôi ra ôm quả lựu đạn này? Quả thực là tai bay vạ gió. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Động tác của Cung Húc quả thực như một ngọn đèn chân lý soi đường trong đêm tối. Ám vệ cao gầy nhất thời cặp mắt sáng lên, không người thở hồng hộc hướng về phía Thập Nhất ở bên cạnh nhìn lại. Thập Nhất, Thập Nhất, phân đội trưởng, anh thấy đấy, ở đây vừa hay không có em gái nào, hay chúng ta kết thành một đôi đi, tôi sẽ miễn cưỡng cong một lần. Thập Nhất nghe vậy sắc mặt đen như đít nổi. Tôi thà bị Oản Oản tiểu thư đánh chết cũng phải làm trai thẳng. Quả nhiên thao tác vô liêm sỉ của Cung Húc cũng không phải là thứ mỗi một người đều làm được nha. Tư Dạ Hàn vốn là mang một bồn nửa giận mà tới, nhưng khi nhìn thấy dáng nhỏ của cô nàng giận đến nổ tung, đằng đằng sát khí chạy đi tiêu diệt hậu cung của hắn, nửa giận ban đầu như muốn đốt hắn thành tro bụi cũng bất chi bất giác lại hòa hoãn lại. Hứa Dịch mắt thấy Oản Oản tiểu thư đánh người càng lúc càng ác, biểu tình của ông chủ nhà mình càng lúc càng hòa hoãn, thậm chí nhìn qua còn có vài phần vui vẻ. Lặng yên thắp một nén nhang siêu độ cho cái đám người thập nhất. Hiếm thấy Oản Oản tiểu thư lại ghen vì chủ nhân còn ra tay đánh nhau. Xem bộ dáng này, đừng hy vọng chủ nhân cứu các ngươi. Hứa Dịch ở một bên đang giúp những người khác siêu độ, thoáng qua liền thấy một cái bóng dáng đang nhanh chóng xông tới phương hướng của hắn. A! À! Hứa Dịch sợ đến thiếu chút nữa đặt mông té xuống đất. Chính cung, này nhà ngươi! Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Hứa Dịch, sát khí trong con người đen thịnh. Hứa Dịch quả thực là mộng bức. Không, không phải là tôi, không quan hệ với tôi, là cô đấy. Diệp Oản Oản vào nước này làm sao có thể nghe lọt bất kỳ câu nào. Ánh mắt đều đã đỏ quặp lại rồi, thở phì phò nên muốn trực tiếp lao lên đánh người. A, à, cửu, cửu ra! Hứa Dịch sợ đến hồn phi phách tán. Trong nháy mắt, khi quả đấm của Diệp Oản Oản sắp hạ xuống, Tư Dạ Hàn đưa tay giữ cổ tay của nàng lại, ngăn cản công kích của nàng. Hứa Dịch nhìn quả đấm chỉ cách mình 1 cm, thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì tèo rồi. Diệp Oản Oản nhìn chòng chọc đầy bất mãn Tư Dạ Hàn đi cứu Hứa Dịch, quả thực là muốn nổ tung tại chỗ rồi, hung tợn mở miệng. Ta đánh hắn, ngươi đau lòng? Cái quỷ gì vậy? Hứa Dịch thiếu chút nữa thì lệ rơi đầy mặt, lắc đầu nia nịa như ông địa. Không, không đúng, tuyệt đối không đúng mà. Trời ơi, đây là cái nô dịch quỷ gì đây? Tôi quỳ gối, quỳ đâu, thực sự là muốn quỳ gối mà. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn nhìn chăm chăm cái gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ, đã tức muốn sắp điên rồi. Một điểm tức giận cuối cùng trong lòng nàng cũng bị dập tắt. Bàn tay rộng lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của thiếu nữ, con người đen nhánh phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, nộ khí trùng thiên của nàng. Âm thanh khàn khàn chậm rãi chạy xuôi trong màn đêm. Lòng anh đau vì em, tay đau không sao. Mới vừa rồi ngay cả xe hơi cũng bị nàng đập cho thủng một lỗ, nhưng phía trên bàn tay nhỏ trắng nõn của nàng ngay cả một chút da cũng không có chảy. Diệp Oản Oản cơ hồ trong nháy mắt bị mỹ sắc của Tư Dạ Hàn làm mê muội, thần sắc hơi hơi chút thần trừ. Anh muốn trèo tường về đội của em sao? Âm thanh Diệp Oản Oản nãy giờ vẫn hung thần át sát, muốn sống chớ lại gần, nhưng giờ phút này lại khôi phục âm thanh ôn nhu mềm mại của thiếu nữ. Cũng còn may âm thanh của nàng không lớn, cộng thêm đám người Cung Húc đều lẩn tránh xa xa cho nên không nghe được. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn mênh mông như biển lớn. Vốn chính là em. Diệp Oản Oản nhất thời trợn to hai mắt. À, thật sao? Lúc nào? Làm sao em không biết? Khóe miệng Tư Dạ Hàn là một nụ cười không dễ gì phát giác. Chờ em tỉnh rượu sẽ biết ngay thôi. Diệp Oản Oản có chút bất mãn. Tại sao phải chờ tỉnh rượu? Em cảm thấy em như bây giờ tốt vô cùng. Hứa Dịch và các ám vệ không hề tốt đẹp gì có được hay không? Bữa tiệc này quả thực là bị đánh mà không hiểu tại sao. Bất quá thật là kích động. Ông chủ rốt cục cũng chịu đi ra vuốt lông rồi. Lần đầu tiên bọn họ ăn thức ăn cho chó mà cam tâm tình nguyện đến như vậy. Đây là thức ăn có thể cứu mạng đấy nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Nếu bạn muốn có nhiều video mới, hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông.